Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 335, không hiểu chuyện bằng Tam Nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Anh cũng biết bản thân mình lắm lời, nhưng nghĩ đến Tống Võ và hai ca ca của hắn, trong lòng lại thấy đồng cảm. Ba đứa này là nam oa oa, có lẽ còn đỡ một chút, nhưng Tam Nha chắc chắn sẽ thảm hơn ghê. Tống Anh nói vậy, mặt già của Tống dần sơn đỏ lên. Tiêu Thị cũng mất tự nhiên, muốn mở miệng nói Tống Anh mấy câu, nhưng Tống Dần Sơn là người hiểu chuyện, thở dài nói: "Tam thúc hiểu, người cũng là vì nghĩ cho các đệ đệ, muội muội mà thôi. Nếu đổi thành người khác thì họ cũng lười mở miệng." Tống Anh hơi mỉm cười: "Tam thúc cứ yên tâm, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tiền kiếm được chẳng phải cũng là để tiêu cho bọn họ sao? Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ nhà ta đều nằm trong số 10 người có ngoại hình đẹp nhất trong thôn. Chỉ cần ăn mặc đẹp một chút thì bà mối sẽ phải bận rộn không ngơi tay." Tuy biết Tống Anh đang nói bà ta keo kiệt, nhưng Tiêu Thị nghe thấy lời này cũng rất thích thú. "Con của bà ta đương nhiên là đẹp rồi. 10 người thì tính gì? Theo bà ta thì con của bà ta phải chiếm trọn cả 3 vị trí đầu. Nói quá rồi, bọn chúng đều là mấy tiểu tử ngang bướng, lấy đâu ra phong độ gì chứ? Tống Dần Sơn là người phúc hậu, ta còn chưa nhắc tới Tam Nha đâu. Tam thúc, Tống gia chúng ta ít khuê nữ, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 3 người. Ta nhìn Tam Nha lớn lên từ nhỏ, nàng chính là mỹ nhân đấy. Nàng vừa cần mẫn vừa giỏi giang, ta nghĩ nếu đầy đặn, trắng trẻo hơn một chút thì nói không chừng sau này có thể gả vào trấn đấy." Tống Anh bắt đầu gợi chuyện, Tống Dần Sơn hơi sửng sốt: "Gả vào trấn ư? Đúng rồi, Tam Nha rất giỏi, vóc dáng cũng không hề kém ta, lại còn là một đứa bé ngoan ngoãn. Đương nhiên có thể gả vào gia đình tốt rồi." Tống Anh quả quyết: "Thẩm mỹ của người Tống gia đều không tệ, diện mạo của tức phụ nhi được cưới về đều không có khuyết điểm lớn, nên con cái sinh ra gần như đều là mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính. Diện mạo như vậy, chỉ cần trắng một chút thì đều không xấu. Nhà ta không có tham vọng lớn như vậy, Tam Nha vẫn còn nhỏ, cho dù sau này lớn lên thì tìm một nông dân đàng hoàng là được rồi. Gả vào trấn phải có mệnh tốt thế nào chứ? Không dám nghĩ tới." Tống Dần Sơn cũng thành thật. Tiêu Thị nghe vậy lại sửng sốt: "Không phải Bùi Thị cũng là khuê nữ trên trấn sao? Lớn như vậy mà còn không hiểu chuyện bằng con gái nhà ta." Tiêu Thị không nhịn được mà lên tiếng: "Hôm qua Bùi Thị đã được đón về, người của Tống gia đều bị Bùi Thị chọc giận đến đau đầu không thôi. Tuy đón được Bùi Thị về, nhưng trên đường về nàng ta lại không ngừng khóc sướt mướt. Nhất là lúc tới cửa thôn, cứ như hận không thể nói cho người khác biết Tống gia ức hát, pê người khác, nước mắt cứ rơi như mưa. Bùi Thị còn đang mang thai đấy, khóc lóc như vậy, người trong thôn có thể không suy nghĩ nhiều sao?" Đại Diêu Thị đã tức giận đến mức đổ bệnh nằm trên giường. Đã đến nông nỗi như vậy mà Bùi Thị không hề định hầu hạ bà, thậm chí còn chờ được người khác hầu hạ. Thấy Tống Anh sững sờ, Tiêu Thị nói tiếp: "Bùi Thị này quả thực quá ghê gớm, sao khuê nữ trên trấn có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Hôm qua sau khi về nhà, đại bá nương ngươi tức giận đến mức đổ bệnh. Nàng ta thì hay rồi, xuống bếp đi một vòng rồi nôn ói, sau đó tìm lão gia tử đòi đồ ăn. Ngươi từng thấy tôn tức phụ nhi nào không biết xấu hổ đến mức như vậy chưa?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta đã mang thai hơn 4 tháng, sớm đã qua giai đoạn ốm nghén rồi. Đúng là biết giả vờ mà. Lão gia tử không còn cách nào, đành phải nói a bà ngươi nấu cơm cho nàng ta ăn. Nhưng chưa đến 2 canh giờ sau, nàng ta nói đứa bé trong bụng lại đói bụng. A gia ngươi tức giận mặc kệ, thế là nàng ta chạy đến tam phòng bọn ta đòi ăn. Lấy 2 cái trứng của ta còn chưa nói, thấy Khang Ca Nhi nhà tứ thúc ngươi ăn bánh ngọt cũng nhao nhao đòi ăn, khiến Khang Ca Nhi òa khóc. Tiêu Thị tức giận đến mức lông tay lông chân dựng hết lên. Ai có thể lấy được đồ ăn trong tay bà ta chứ? Cho dù là nhi tử ruột của bà ta thì cũng không có đãi ngộ này đâu. Thế mà tôn tức phụ nhi không cùng huyết thống này lại không biết xấu hổ, không cần mặt mũi, không cho ăn thì ăn vạ không đi. Cách chương.